Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 201, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây. Bắt nguồn từ khác biệt sinh mệnh màu đen, linh thể chi đường, xuất hiện ở Glenn trong mắt. Nhưng hắn cũng không có lập tức kéo dài xuất từ ta linh tính đi nếm thử thao túng. Nhận biết cũng xác nhận nào, linh thể chi đường thuộc về Mosanga về sau. Hắn lộc cộc nhấp một hớp mạch mầm bia, chuyên chú thưởng thức lên trên lôi đài quyền anh thi đấu. Tựa như một vị chân chính người xem, hai vị quyền thủ cởi trần, chưa mặc bất luận cái gì dụng cụ bảo hộ, đánh cho vô cùng liều mạng. Bọn hắn va chạm không ngừng, quyền quyền đến thịt, thế cục rất nhanh liền trở nên kịch liệt. Vây xem không ít rượu quỷ dân cờ bạc thấy adrenaline bài tiết. Cuồng nhiệt hô nổi lên chính mình ủng hộ vị kia quyền thủ tên. Cũng cao giọng nói, đánh chết hắn, làm chết này gái điếm nuôi. Lầu 2, Mosanga cũng quên đi trong tay xì gà. Không chớp mắt nhìn phía dưới lôi đài. Một cái tay đã chăm chú nắm thành quyền đầu. Người chung quanh hắn nhóm. Ngoại trừ phụ trách đề phòng chung quanh khả nghi người chờ cùng nóc nhà dưới lầu chờ trọng yếu khu vực, đến mức không thể không đưa lưng về phía hộ vệ của hắn hộ vệ. Lực chú ý đều không thể tránh khỏi bỏ vào cái kia để cho người ta huyết mạch sôi sục quyền anh thi. Đấu lên, lên lần nữa đưa tay, lộc cộc nhấp một hớp bia, tựa hồ bởi vì căng cứng bầu không khí có chút không thở nổi. Lúc này, hắn linh tính lặng yên lan tràn ra ngoài, bắt lấy đối ứng Mosanga hư ảo hắc tuyến. Một giây, hai giây, ba giây, hèm rượu mũi Mosanga vừa định biên độ nhỏ chuyển động hạ nắm đấm. Liền như chính mình đang trên lôi đài chiến đấu một dạng. Đầu bỗng nhiên tê tê, hắn chỉ cảm thấy bốn phía tình cảnh một thoáng trở nên có chút kỳ quái. Phảng phất gắn thêm nhiều tầng giày pha lê. Mosanga lập tức phát hiện suy nghĩ của mình có rõ ràng vướng víu. Phát hiện trong đầu hết thảy linh kiện đều tựa hồ đột nhiên rỉ sét. Bởi vì làm mục tiêu chỉ là một người bình thường, linh thể cường độ kém xa phi phàm giả, nên không dùng đến 20 giây liền sơ bộ khống chế được đối phương. 7 giây, vẻn vẹn 7 giây, hỏng bét, xảy ra vấn đề, hẳn là năng lực so sánh, đặc biệt, phi phàm giả, thường xuyên cùng hải tặc lui tới Mosanga đối thế giới thần bí cũng không xa lạ gì. Cho nên mới sẽ dùng nhiều tiền thỉnh phi phàm giả bảo vệ mình. Nếu như không phải là bị tửu sắc sớm làm sụp đổ thân thể. Tinh thần tương đối suy yếu, trạng thái một mực không tốt, ăn ma dược đại khái suất sẽ mất khống chế. Hắn đều nghĩ để cho mình trực tiếp thu hoạch được cái kia siêu tự nhiên lực lượng. Giờ này khắc này, bởi vì suy nghĩ vương víu lại không có kinh nghiệm, Mosanga dùng mười mấy giây mới biết rõ ràng chính mình tao ngộ tập kích. Lúc này vươn về trước cánh tay, hé miệng, cố gắng kêu cứu, có thể là động tác của hắn là trễ như vậy chậm, trong cổ họng thanh âm là như thế mỏng manh. Bên người cái kia bộ phận bảo tiêu thì tại chuyên chú nhìn xem khẩn trương mà kịch liệt quyền anh. Thi đấu, người xem kêu gào lại sóng sau cao hơn sóng trước, mà bên ngoài hộ vệ lực chú ý đều tại khả năng đột kích địa phương. Không phải tầng tầng bảo hộ bên trong chủ thuê, rõ ràng dị thường cứ như vậy bị xem nhẹ, chờ đến tranh tài cao trào tạm thời có chỗ lắng lại. Bộ phận bảo tiêu cùng thủ hạ quay đầu nhìn về phía ông chủ lúc. Chỉ có thể nhìn thấy Mosanga tầm mắt có vẻ hơi ngốc trệ. Hai tay vị trí không phải quá như người bình thường. Tựa hồ còn đắm chìm ở quyền anh thi đấu bên trong. Còn lo lắng chờ đợi kết quả cuối cùng. Vị này hắc đạo lão đại khóe mắt thấm ra nước mắt. Nỗ lực buông ra năm ngón tay. Muốn cho xì gà rơi xuống đất. Dẫn tới chú ý, nhưng hắn tuyệt vọng phát hiện, suy nghĩ của mình càng ngày càng chậm chạp, càng ngày càng cứng ngắc. một cái động tác đơn giản đều tựa hồ muốn vượt qua một phút đồng hồ mới có thể hoàn thành. Mà tay của hắn chỉ còn đang đối kháng với lấy ý nghĩ của hắn. 3. Thiêu đốt lên xì gà cuối cùng rớt xuống trên sàn nhà. Một sàn gà nước mắt dọc theo khuôn mặt, trượt xuống tại cổ. Mấy tên bảo tiêu phát hiện chuyện này, vừa muốn hỏi thăm đầu nhi là không phải là bởi vì tranh tài mà quá khích động. Một sàn gà bỗng nhiên chôn thân, vừa lau mặt lỗ một bên nhặt lên cái kia điếu xì gà. Trận đấu này không sai, cho cuối cùng người thắng trận thêm tiền. Một sàn gà gảy tuyết rơi cà, lôi kéo cổ áo, khóe miệng tuét ra một cái tràn ngập ý cười đường cong. Hắn không có cụ thể nói tăng bao nhiêu tiền, là bởi vì Glenn hoàn toàn không hiểu rõ giá thị trường. Cho nên chỉ có thể mơ hồ bàn giao. Đúng vậy, tân Roang đảng, Mosanga đã trở thành hắn khôi lỗi. Bởi vì vị này hắc bang đại lão chỉ là người bình thường. Linh thể cường độ thậm chí yếu tại thân thể khỏe mạnh nhân loại bình thường. Cho nên hắn chỉ tốn 2 phần 15 giây. Nếu như cần thiết thời gian lâu một chút nữa, hắn liền muốn phân tâm dùng huyễn thuật gây ra hỗn loạn. Nhưng bọn bảo tiêu chỉ lo lắng bảo hộ Mosanga, không kịp phát hiện dị thường của hắn. Đánh chết hắn, đánh chết hắn, ngoặc kép, người xem tiếng gọi ầm ĩ đột nhiên chỉnh tề. Trên lôi đài đọ sức tiến nhập khâu cuối cùng, Mosanga cũng ra hiệu bọn bảo tiêu tiếp tục xem tranh tài. Chờ đến một vị quyền thủ hôn mê bất tỉnh ngã xuống. Mosanga rút khẩu xì gà nói. Đi gian phòng, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Vâng, đầu nhi, hộ vệ của hắn cùng thủ hạ lập tức vây quanh hắn tiến vào lầu hai hành lang. Giúp hắn mở ra cửa phòng nghỉ ngơi. Phân phó bọn hộ vệ giữ vững từng cái vị trí then chốt. Không muốn vào tới quấy rầy mình về sau. Mosanga thong thả tới lui mấy bước, đánh mở an toàn tủ, tìm tới một phần liên quan đến kiểu mới thuốc phiện văn bản tài liệu. Cũng si chọn lựa trọng yếu nhất mấy phần. Tiếp theo, hắn đem này mấy phần văn kiện cùng theo báo lên cắt xong địa chỉ tờ giấy. Tính cả toàn bộ 758 bảng tiền mặt chứa vào một cái túi công văn bên trong. Một tiếng cọt kẹt, hắn mở cửa phòng. Gọi tới một vị thủ hạ, đem cái này cái túi ném tới chỗ ngoặt ngõ hẻm cái thứ ba dưới đèn đường. Vâng, đầu nhi, thủ hạ của hắn không có hỏi thăm vì cái gì. Đây là quy củ, một lần nữa đóng cửa phòng. Mosanga tìm kiếm ra 3 cây ngọn nến cùng có linh tính vật phẩm. Dùng giấy trắng bút máy nghiêm túc miêu tả lên đối ứng, ngu giả, huy chương nửa cái biểu tượng bí. Ẩn. Vô đồng chi nhãn, cùng nửa cái biểu tượng biến hóa, vặn vẹo chi đường, tạo thành đặc biệt ký. Hiệu, sau đó, vị này đã trở thành khôi lỗi hắc bang đại lão. Điểm lửa ngọn nến, dùng nước hoa thay thế tinh dầu cùng tinh khiết xương. Nghiêm túc cử hành lên khẩn cầu ban cho nghi thức. Hắn thấp nhớ kỹ, ngu giả, tôn danh. Dùng nguyên bản hoàn toàn sẽ không cổ Ekmes ngữ đọc lên tương ứng chú văn. Tiếp lấy cầm lấy linh tính vật phẩm, để nó dung nhập gió bên trong, cùng biến hóa ánh nến cùng một chỗ xây dựng ra hư ảo cửa chính nếu như không có tìm tới dầu có. Linh tính vật phẩm, lên dự định là dùng Mosanga máu tươi, nhân loại huyết dịch bản thân liền là một loại có linh tính sự vật. Lầu một phòng tắm bên trong. Lên bắt lấy cơ hội này, nghịch đi 4 bước, đi tới khói xám phía trên. Hắn vô dụng, hắc hoàng đế, bài, trực tiếp khiêu động này mảnh thần bí không gian một chút lực lượng. Đưa chúng nó cùng người giấy nối liền cùng nhau, run quăng vào hiến tế cùng ban cho chi môn. Người giấy lập tức hóa thành sau lưng mọc lên 12 đôi cánh chim thiên sứ. Bay qua hư ảo thần bí cửa chính. Xuyên qua đen kịt thâm thúy hư không, đã tới Mosanga chỗ, đây là tại quấy nhiễu đến tiếp sau khả năng tồn tại bói toán. Tiên đoán cùng mặt khác phi phàm năng lực điều tra. Ngay sau đó, lên cầm lấy, nhúc nhích đói khát, đưa nó cũng ném vào nghi thức cửa chính. Nhúc nhích đói khát, mượn nhờ khẩn cầu ban cho nghi thức đi tới thế giới hiện thực. Đi tới Mosanga trước mặt, rất lâu không có ăn uống gì, nó lập tức liền sao động. Lúc này, Glenn cũng trở về phòng tắm, lần nữa cách mấy chục mét khoảng cách. Thao túng trước đó cứng đờ Mosanga đóng chặt im miệng ba. Cầm lên, tế đàn, lên bao tay. Bao tay trung ương lập tức đã nứt ra một cái khe. Bên trong có hai hàng hư ảo, trắng hếu răng. Glenn lấy được khôi lỗi giác quan rất nhanh yếu bớt. Hắn quyết định thật nhanh liền giải trừ khống chế. Nhẹ nhàng gắn trả nhường đầu hắn có chút mê muội, nhưng chẳng mấy chốc liền khôi phục như người bình thường. Sau đó, hắn sự tình gì đều không phát sinh một dạng. Rời đi phòng tắm, trở lại bên quầy bar, tiếp tục uống trước đó không uống xong mạch mầm bia. Cùng lúc đó, hắn mượn nhờ linh thể chi đường tìm được một con ở vào lầu hai chuột. Không đến 2 phút đồng hồ liền làm cho đối phương biến thành khôi lỗi của mình. Con chuột này động tác có chút khó chịu cùng không thuần thục tìm kiếm lên hang động cùng con đường, hao tốn thời gian nhất định mới từ giá sách che chắn địa phương tiến nhập Mosanga phòng nghỉ. Lúc này, trên mặt đất đang lẳng lặng nằm một con da người chế thành hơi mỏng bao tay. Mà Mohanga liền y phục cho cạn đều không có còn lại. Chuột bò lên trên cái bàn, điêu lên vẽ có, ngu giả, đối ứng ký hiệu trang giấy. Đưa nó tiến tới bùng cháy ngọn nến trước, trang giấy cấp tốc bị nhen lửa, hóa thành cho tàn, tắt mất cái kia 3 cây ngọn nến, đưa chúng nó xách về chỗ cũ về sau. Chuột đi vào, nhúc nhích đói khát, bên cạnh. Điêu nổi lên cái tay này bộ. Sau đó, nó đường cũ trở về. Rời đi Mosanga phòng nghỉ. Nó một đường ẩn núp đến lầu hai đối ngoại trong sân thượng. Vô thanh vô tức bò xuống dưới. Lầu một, quầy ba chỗ. Lên uống hết cuối cùng một ngụm bia. Để ly xuống. Chậm rãi đứng lên. Hắn đè lên nửa cao tơ lụa mũ già. Hai tay cắm vào màu đen frock coat lễ phục túi áo bên trong. Bộ pháp không nhanh không chậm vượt qua những tử quỷ kia đám con bạc. Đi tới trên đường, dọc theo khí ga đèn đường ánh sáng. Tốc độ của hắn như người bình thường đi vào chỗ ngoặt ngõ hẻm. Vừa rút ra người giấy, run vung điểm lửa, vừa nhặt lên cái thứ ba cột đèn đường dưới túi công văn. Lúc này, một con màu xám chuột ngậm thật mỏng ra người bao tay. Theo chỗ tối tăm nhảy lên đi qua. Lên mặt không thay đổi lần nữa khom lưng. Cầm lên, nhúc nhích đói khát. Sau đó, cái kia màu xám chuột tự động đi xa. Bò vào một cái rác rưởi trong dương. Nằm tại nơi đó, triệt để mất đi khí tức. Mà dĩ nhiên buông xuống trong bóng đêm. Khí ga đèn đường hào quang chiếu rọi đến Glenn, đứng ở đó, không chút hoang mang kéo ra 5 ngón tay, đem nhúc nhích đói khát đeo lên tay trái, hoạt động hạ đầu ngón tay, thích ứng ra tay bộ. Hắn ước lượng tốt túi công văn, đi qua vẫn như cũ náo nhiệt tràn ngập sức sống, tượng thụ quán bar. Biến mất tại đường đi đan sen khẩu. Đem chỉ còn lại có tài liệu trọng yếu túi công văn thiếp vào bên trong, lấy ra địa chỉ điều hòa tem để vào góc đường hòm thư về sau. Lên biến trở về Fogelman Sparrow dáng vẻ, ngồi cho thuê xe ngựa đi tới ở vào cảng khẩu một nhà khác quán bar. Đó là Anderson cung cấp hải tặc khá nhiều một quán rượu. Tiến vào quán bar, lên tầm mắt quét qua, đem bên trong đại khái bộ dáng đặt vào trong mắt. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc. Bóng người này dáng người trung đẳng, bờ môi phát tím, màu nâu trong đôi mắt cất giấu để cho người ta e ngại mãnh liệt ác ý. Chính là bất tử chi vương, Agar Lithau Phó Nhì. Tiền thưởng 9.500 bảng, đồ sát giả, UCIC. Hết sức rõ ràng. Thoát đi nguy hiểm vùng biển sau khi ra tàu cáo chết, cũng đi tới gần nhất Tosket đảo chung quanh. Tìm kiếm tiếp tế, Ngươi cũng tới à? Lên khóe miệng hơi câu. Phát hiện không còn so sảo mộ thích hợp hơn đi săn, ác ma. Trong lòng của hắn ác niệm vừa sinh, GCIC đã phát giác, nghiêng đầu nhìn phía quán ba lối vào. Lên không chút do dự liền nắm lên bên cạnh trên bàn bia. Một thanh ném tới, ngay sau đó, hắn rút ra súng lục, lạnh lùng nhắm ngay bên kia. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?